Đế bá, chương 7035, Đại Tiên, tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Quang chi chủ, ngồi tại trên trời, giảng đạo thời điểm, dị tượng chìm nổi, mã tại Lưu Quang trong đại dương mênh mông, một vị lại một vị đại đế cố tổ ngồi ngay ngắn. Lắng nghe Lưu Quang chi chủ chỗ thụ đại đạo ảo diệu. Mỗi một cái đại đế cố tổ sở ngộ cũng không giống nhau. Có đại để nghe đại đạo ảo diệu, phản ứng thường thường. Có cố tổ nghe được đại đạo ảo diệu, chính là đại đạo cộng minh. Tùy theo chính là đại đạo hiến hiện. Cách bên thì cũng có đại để đang nghe diệu dụng thời điểm. Tại oanh, một tiếng vang thật lớn, đột phá cực hạn, bước vào tầng thứ mới. Lưu Quang chỉ chủ, lần này giảng đạo, thật sự là mỹ diệu tuyệt luân, làm cho cả Tiểu Trọng Thiên Đại Đế cổ tổ đều được ích lợi không nhỏ. Cho dù là Lưu Quang chỉ chủ thanh âm rơi xuống đằng sau, dư âm y nguyên thật lâu không tiêu tan, nhiễu lương tam nhật, ở thời điểm này, không ít nghe được tâm thần chập chờn Đại Đế cổ tổ. Trong thời gian ngắn đều chưa tỉnh hồn lại. Đắm chìm tại dạng đại đạo này ảo diệu bên trong. Đạo dừng đây, đều tán đi. Cuối cùng, Lưu Quang chi chủ đại đạo luân âm rơi xuống, phân phát ở đây tất cả đại đế cố tổ. Đối với Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên bất luận một vị nào đại đế cố tổ mà nói, Lưu Quang chi chủ thụ đạo đã kết thúc, lần tiếp theo chỉ sợ có thể là trăm vạn năm đằng sau. Có lẽ bọn hắn không sống tới lúc kia, cho nên ở đây đại đế cố tổ đều nhao nhao cúp thủ phục bái, hướng Lưu Quang cổ tổ cho nên nhất cao sùng kính chỉ ý. Ta cũng có một vấn đề. Ngay tại tất cả đại đế cổ tổ đều dập đầu quỳ lạy, dĩ tạ Lưu Quang chỉ chủ đại đạo chỉ ân thời điểm, có một người đứng ở nơi đó chậm rãi nói ra. Tất cả đại đế cổ tổ đều dập đầu quỳ lạy, chỉ có một người như vậy đứng ở nơi đó, hướng Lưu Quang chỉ chủ đặt câu hỏi, lộ ra như vậy đột ngột, để đại đế cổ tổ cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Đều muốn biết cái này đứng đấy nói chuyện chính là ai. Nhưng mà, năm đó có đại đế cố tổ xem xét đi qua thời điểm, lập tức không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Mắt choáng váng, có cố tổ choáng tại chỗ, nói ra, đây là, bởi vì ở thời điểm này, đứng ở nơi đó người nói chuyện, lại là một cái người phàm bình thường. Tại Lưu Quang này trước đại điện, tại Lưu Quang trên biển lớn, xuất hiện dạng này một cái người phàm bình thường, làm sao không để cho ở đây tất cả đại đế cố tổ trợn tròn mất đâu. Bởi vì có thể người tới nơi này, đều là lấy đại đế làm cất bước, không có đạt tới đại đế thực lực, bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều khó có khả năng xuất hiện ở đây. Như bây giờ một cái người phàm bình thường vậy mà có thể đứng ở Lưu Quang này trên biển, đứng tại Lưu Quang thiên điện trước đó, cái này không khỏi là quá bất hợp lý gì, là nhà ai hài tử. Thậm chí có đại đế cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, tưởng rằng một cái nào đó cổ tổ mang tới đệ tử. Chợt tưởng tượng lại không thích hợp. Nếu như mình không đạt được đại đế thực lực, liên xem như có tổ muốn đem một cái đệ tử bình thường dưa đến nơi này, cũng giống vậy không chịu đựng nối Lưu Quang chỉ chủ đại đạo ảo diệu, đồng dạng sẽ bạo thể bỏ mình. Cho nên, điều đó không có khả năng là cái nào đó đại đế cố tổ mang tới đệ tử. Nhưng mà tiếp theo màn càng làm cho đại đế cổ gia nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay lúc này, Lưu Quang chỉ chủ vừa nghe đến thanh âm, ánh mắt của hãn từ trên không trung buông xuống, hướng cái này người phàm bình thường bao phủ tới. Lưu Quang chỉ chủ, vô thượng cự đầu, khi ánh mắt của hắn chút xuống, nhìn xuống trông lại thời điểm, hắn không cần tận lực trấn áp lực lượng. Vô thượng cự đâu chỉ huy, theo ánh mắt mà đến, liền để cho ở đây đại đế cổ tổ đều tâm thần kịch chấn. như là một tòa to lớn võ cùng thân phong đặt ở trong lòng mọi người bên trên. Nhưng mà, Lưu Quang chỉ chủ vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cả người như là sét đánh một dạng, lấy lại tinh thần, không khỏi nghẹt ngào nói: "Má ơi!" Nói xong, quay người liền chạy trối xê hết. Đại đế cố tổ đều lập tức choáng tại chỗ, lập tức ngốc như gà gỗ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng bọn họ cao cao tại thượng vô thượng cự đầu, đột nhiên dọa đến chạy trối chết, vẻn vẹn bởi vì một cái người phàm bình thường. Cái này không khỏi quá bất hợp lý gì. Bọn hắn cũng không biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết vì sao Lưu Quang chi chủ dạng này một vị vô thượng cự đu, nhìn thấy một cái người phàm bình thường, đột nhiên chạy trối xê hết. Lý Thất Dạ nhìn xem chạy trối xê hết Lưu Quang chi chủ, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước mà đi, liên đuổi theo. Lưu Quang chi chủ thật là bị sợ vỡ mật, nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, lập tức quay người mà chạy, muốn chạy trốn đến xa xa. Làm vô thượng cự đầu, tốc độ của hắn đương nhiên là nhanh, ở trong chớp mắt có thể vượt qua cái này đến cái khác tiểu trọng thiên. Nhưng là có thể nhanh hơn được Lý Thất Dạ sao? Chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Mặc kệ Lưu Quang chỉ chủ tốc độ như thế nào nhanh chóng, bất luận là hắn như thế nào vượt qua cái này đến cái khác tiểu trọng thiên, Lý Thất Dạ là ở chỗ này, thậm chí Lý Thất Dạ ngay tại trước mặt của hắn. Đại tiên, tha mạng nha. Cuối cùng, Lưu Quang chỉ chủ vậy cũng là bị sợ vỡ mật, làm sao đều không bỏ rơi được Lý Thất Dạ, dứt khoát không trốn, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Không trốn sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Lưu Quang chỉ chủ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói: "Không trốn. Không trốn, nhỏ không dám chạy trốn, xin mời đại tiên tha mạng." Hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Ở thời điểm này, Lưu Quang chỉ chủ nơi nào còn có dũng khí đi đào tẩu. Trước nhận sợ hãi, Lý Thất Dạ thân nhiên nói: "Ngươi đã không có làm gì sai sự tình, cũng không có đắc tội chuyện của ta, tại sao muốn tha mạng đâu?" Lưu Quang chỉ chủ nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng, lời này không có vấn đề. Hắn lại không có làm chuyện gì, tại sao muốn tha mạng? Lập tức nghĩ rõ rằng, Lưu Quang chỉ chủ không khỏi thở dài một hơi, lưng cũng đứng thẳng lên. Nói ra, đại tiên nói đến cũng không có cái gì mau bệnh. Chẳng lẽ ngươi làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình? Lý Thất Dạ chậm để ý tư đầu mà nhìn xem Lưu Quang chỉ chủ. Lý Thất Dạ lời như vậy, đem Lưu Quang chí chủ sợ đến nhảy dựng lên, lập tức khoát tay, nói ra: "Không có, không có, tuyệt đối là không có. Đại tiên ngươi tuyệt đối dừng hiểu lãm, ta thề với trời, ta tuyệt đối không có khô chuyện thương thiên hại lý gì. Tuyệt đối không có, nhỏ cũng chỉ là giảng dạo một chút, thụ thụ pháp mà thôi." Nhìn ngươi khẩn trương, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, tựa như là có tật giật mình: a, tuyệt đối không có." Lưu Quang chỉ chủ không khỏi có chút lúng túng xoa xoa tay. Ở thời điểm này, hắn một đôi tay cũng không biết để chỗ nào tốt, thần thái có chút xấu hổ. a, chuyện là như thế này, trước kia ta gọi Lưu Quang chỉ chủ, ở thời điểm này Lưu Quang chỉ chủ biết chạy không khỏi ánh mắt của mình. Lắc mình biến hóa, tại, bồng, chủ, một tiếng bên trong, lộ ra chân thân của mình. Đó là một cái mang theo một khỏa lại một khỏa tỉnh thần giao câu. Hắn tại ngự thú giới thời điểm gọi tỉnh thần si ai. Xem ra ngươi rất nhiều thân phận nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Tỉnh thần chỉ chủ cười khan một tiếng, vội giải thích, nói ra, không dối gạt đại tiên, kỳ thật trước kia ta gọi Lưu Quang chỉ chủ, chính là sư phụ lão nhân gia ông ta đem Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên phân cho ta quản hạt. Giáo hóa thập phương, về sau dạo chơi tiểu thế giới, ngay tại ngự thú giới ở một chút, dạo chơi, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Tĩnh Thần Chi Gú một chút. Nhàn nhạt vừa ký, vừa nói, người đây là gọi lười biếng đi. Cũng không có. Chính là, Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên chúng sinh tu luyện có chút bình cảnh. Cho nên, đế bọn hắn cả chỉnh đốn đừng. Tình thần chỉ chủ tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đều cảm thấy thuyết pháp này hoàn toàn là không thành vấn đề. Nói ra, đúng, chính là cả đừng, chính là cả dừng một chút. Đế bọn hắn hào hào đi trước tìm hiểu một chút. Hưu sinh dưỡng tức là tương lai câu càng lớn đột phá. Có thể đem đánh lén nói đến như vậy tươi mát thoát tục. Đó cũng là có thể tiếp nhận. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Tỉnh Thần Chi Chủ. Kỳ thật, vậy, cũng không có đánh lén. Ta cũng chính là vừa đi vừa nghỉ. Cũng sẽ ngẫu nhiên trở về nhìn một chút. Nho nhỏ thụ thụ đẹo. Chỉ là không có thụ pháp nhân thế gian mà nói. Mở tiếu táo, cái này cũng có thể đi. Nói xong lời cuối cùng, Tình Thần Chi Chủ chính hắn đều có chút nhỏ giọng âm. Hắn sư tổ là Bỉ Thiên Tiên Vương, mà tại bọn hắn sư tổ tọa hạ, không phải chỉ có hắn một vị vô thượng cự đầu, mà lại, tại hàn sư tổ tọa hạ, không chỉ là có vô thượng cự đầu, còn có một vị lại một vị tiên nhân, hẳn một vị vô thượng cự đầu, đặt ở bất kỳ một cái nào tiểu thế giới hoặc là tiểu trọng thiên. Vậy cũng là tồn tại trí cao vô thượng, có thế chi phối lấy thế giới này tất cả đại đế cố tố. Chi phối lấy ức vạn sinh linh sinh tử, nhưng là, tại bọn hàn sư tổ tọa hạ, là một vị vô thượng cự đầu. Cũng không phải kiệt xuất nhất cường đại nhất vô thượng cự đầu. Hắn đồ tôn này cũng không phải như vậy làm người khác chú ý, thoáng lười biếng cái trăm vạn năm cũng sẽ không có người phát hiện. Tốt, đó là chuyện của các ngươi, ta cũng không có hứng thú. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Tỉnh Thần Chỉ Chủ không khỏi cười bồi nói, không biết đại tiên đến có gì chỉ điểm, tiểu nhân nhất định hết sức nỗ lực. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Tỉnh Thần Chi Chủ một chút. Nói ra, nghe nói, ngươi nghe được một tin tức, nghe được một tin tức. Tỉnh Thần Chi Chủ vì đó ngơ ngác một chút, sau đó trong nội tâm vì đó kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, lui về sau mấy bước, nhìn xem Lý Thất Dạ, lắp bắp nói, đại tiên. Đại tiên nói tin tức, cái kia, đó là cái gì tin tức đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Tĩnh Thần Chí Chủ, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nếu như nói, ta muốn biết tin tức, người biết ta đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp là cái gì không? Là cái gì? Tình Thần Chỉ Chủ bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ hai mắt híp một chút, chậm rãi nói ra. Trực tiếp đem người hải thức tháo rời ra. Ta muốn biết cái gì? Trực tiếp đọc đến là được rồi. Ở trước mặt ta, bí mật gì đều không? Có, đừng. Sắc mặt trắng bệch, vội khoát tay nói ra. Đại tiên, ta nói chính là, tuyệt đối đừng. Lý Thất Dạ nhíu lại con mắt. Lập tức dọa đến Tĩnh Thần Chi Chủ không khỏi hồn phi phách tán. Dùng mình, dọa đến đều liền lùi lại mấy bước. Dọa đến, Tĩnh Thần Chi Chủ minh bạch Lý Thất Dạ lời này không phải đùa giỡn. Lý Thất Dạ thật có thế làm đến. Có thế trong nháy mắt lột thức hải của hắn. Cách chương.